vì nó đã rồi rồi, nhưng mà lưỡi vị ở cái địa vị của thầy ấy, giống như là ở trên cái lò lửa đó quý vị. Bao nhiêu người họ theo dõi cái khe ông thầy thông lan lãnh cái đám này không làm ra sao, quý vị hiểu thầy nói không? Đó. Thành ra là mà đệ tử tôi đứa nào đứa nấy nó sẽ nó quể quải hết rồi, nó làng hết rồi. Ông chuyện hòa ông nói thì phụ ơi, kỳ này chắc con giảng sanh trước bà già này càng tụng thế ta còn khỏe ra, còn khỏe hơn con nữa. Bà bắt lỗi hoài à. Rồi cái sau đó khi mà bà thấy cái Phật A Di Đà mới đọc kệ đó là bắt đầu mới hăng lên đó. À, thấy Phật A Di Đà đọc kệ rồi cái ngày mà bà chết ở nhà hoàng cũng vui nữa, là bà cho cái đứa con gái thấy đó. À, cho như bà cho thấy đó, bà nó ở trên nó nói giờ vui đẹp lắm mà má cũng chưa biết chọn chỗ nào, vui quá chừng với đất thành đông á, vui. Bà mới ngồi bà kể trong đám đó. À, má đẹp lắm, má vui lắm ở trên đó, mà ngay cái năm đám đó, cái đám nó thật là vui. Thì quý vị thấy coi chúng tôi có tràng phan, có lộng rồi đi, chúng tôi đi giống như là đi đám cưới vậy, cười giỡn trong đông. Nhà hoàng mà ăn uống đem vô đó ăn rầm trời trong đó, y như phá thu vậy nè. Thành ra tôi cũng ớn với cái ca đó, sau này tôi kinh nghiệm rồi tôi nói rất là có cái khổ là trong đời mặt pháp này đó, họ không, thay vì họ thấy như vậy họ sức bọt mình, họ lại phá. Họ nhào vô họ phá, họ dùng tà thực họ phá. Họ phá để cho mình không có được giảng sanh. Là mục đích họ lại cho phá cái uy tín cái người tu, ông thầy hướng dẫn về trình độ. Thành ra cái xe của ông Hồ Dứt Phiêu này thầy cũng hướng dẫn ông nói con đó, đừng có tin nó không có ăn gì hết á. Giờ coi như là y theo kế hoạch của thầy và coi như là cấm giận hết rồi coi không? Nó lòi ra liền. Không có cái gì, đây là một cái trò mà nó phá cái phương môn trình độ nó đi. Cái vụ này xong, cái vụ sư cô mà ở Vũng Tàu, quý vị thấy không? Các bậc hòa thượng tôn chức Phật tử là mấy ngàn người đài, rồi phóng sanh Phật tử Việt Kiều chạy về, rung trời lên hết, lúc cuộc chính là cái trò hề đó nó làm. Đó là bà vừa phá đó. Quý vị thấy rõ không? Rồi tới cái khê của vụ hòa thượng vừa rồi hỏi tôi nữa. Nó nhiều cái khê mà nó phá. Ở trong đó là tôi nghĩ thế này nè. Phân tích cái lá thư mà ông hòa thượng mà ông nói như vậy tuyên bố ra với mẹ ông á, tôi cũng đang phân vân nữa. Khi mà tôi phân tích cái khe đó ra, ông đã chuẩn bị thuốc độc hết rồi trong đó rồi, cái gì thấy không? Thuốc ở đâu mà ra, phải không? Cái gì thấy không? Cái chiêu này đó chưa chắc cái bà này là mẹ ruột của ông nữa, phải không? Mình đâu biết mẹ ruột hay gì đâu, hay là một người Phật tử nào bây giờ, ví dụ như tôi qua đây mà tôi có cái bà già nằm trong giảng sanh, tôi nói mẹ tôi, có gì tôi có biết đâu, kêu nó bị Việt Nam qua tôi nói mẹ tôi con sao biết được, đúng không con? Không có, khi mình đặt lên cái khe này, nhiều khi là tụi dịch cộng nó thê như vậy, làm vậy như bây giờ cái phong trào tịnh độ đang lên quá, nhiều khi nó đang chủ trương nó mở cửa nó cho chùa Hoằng Pháp làm, chùa này chùa kia làm, nhưng quý vị nhớ trong chùa Hoằng Pháp á, thầy chân tứ là chân hành tu, nhưng mà dưới thầy chân chính á có những cái ông mà ngồi mà khi điều hành nó có công an ở trong đó, công an mà đã hình có không quý vị? Không khi nào mà Việt Cộng nó cho cái lớp trẻ thanh thiếu niên mà vào tu mà nếu không có bàn tay của nó, tôi bảo đảm với Việt Cộng 100%, đúng không? Thành ra bây giờ tự nhiên là nó thấy cái phong trào niệm Phật ào lên quá mạnh đi, thành ra nó phải cản bớt những cái trò đó, những cái trò để cản bớt cái bước tiến của cái phong trào tịnh độ, đúng không quý vị? Cô này từ Việt Nam qua là đưa cái microphone cho cô nói chuyện. Ở đâu con? Ở con cô nói lại mà con nói ở đâu? Ở lên. Thế trước khi con qua đây thì con là trong những nhóm ba mộ niệm. Cái niệm Phật đường Hương Quang nó nằm ở quan cái này quận Bình Chánh. Thì lúc này chỉ là bốn cái phòng thầy nói là làm chín cái phòng giảng sanh. Thì trước con tụi con làm đây là được 4 năm tháng rồi, bốn phòng giảng sanh đang hoạt động. Mà bây giờ ở chính quyền địa phương nó cấm luôn này. Nó cấm luôn, nó không cho cái niệm Phật đường của thầy giác chỉ hoạt động, không cho làm cái vụ mà đưa người chết vô đó, cái gì thấy rõ không? Nó không cho luôn thầy, đến nỗi cái Phật Quan Âm để ngoài tự niệm bị phân vô trong để luôn, nó cho để ngoài. Ông thầy giác chỉ bánh giờ ông đang thì tụi con hồi đầu tiên tụi con đi niệm hộ niệm ở ngoài, đi hộ niệm nhà nào có người già chết thì con lại và hộ niệm giảng thanh phía ngoài. Thì sau này thầy thấy thì tụi con đi chết giả quá, bên Việt Nam đi thì hay bị đuổi lên đi hôm nay bị chìm ke đồ. Khi đi hôm đi kiếm nhà kiếm cò cửa, bên đó thì nhà cửa khó kiếm. Yeah. Rồi đi đệ tử đi đệ Phật tử đi kiếm nhà khổ, đi bị thì cái chích đồ, nó đòi tiền mà không có tiền luôn thì nó chích vô người mình. Nó cầm cái kim cái sida nó đưa không được, nó đâm vô. Dạ, đi bên quận tư thầy nhiều người bị, thầy nhắc chị cái gì mấy tội nghiệp tụi con, nó thôi để làm phòng giảng sanh, thầy tạo ủng hộ vô làm. Thầy hứa làm chín phòng giảng sanh mà thầy làm được bốn phòng giảng sanh rồi. bốn phòng giảng sanh của thầy nhắc chỉ đó, thầy có để máy lạnh đồ làm nữa, vô cổng là thấy là muốn giảng sanh liền á. Có thì tuần tiếng bị để cắt đùng này, có trà rồi đầy đủ vô, thì con làm thời gian được 5 tháng mấy nay ngon lành luôn. Thì nó thấy vậy cái bắt đầu nó cho người vô nó theo dõi, mấy ông bệnh á, nó cho người vô theo dõi giận ngăn cấm nó, bắt thầy lập biên bản, thầy chủ trì nó lập biên bản không có được vô hội niệm. Nó nói là làm vậy thì mất vệ sinh rồi, nó đủ lý do cho này. Nó nói là làm vậy là tự nhiên mới ở đây là tự nhiên đem cái xác vậy là không có hợp lệ, xác mà đem vô vậy mà, nhưng mà thầy đã có tiên tịch tiết là đàng hoàng rồi, có trà rồi đầy đủ để mà ấy, để mà cho đừng có bị những người hội niệm ngồi không có bị mà nhiễm trùng ở đây, không bị ảnh hưởng tới cái tử thi tử ký đó. Mà nó không chịu về, nó nói làm gì không có được, không hợp lệ, nó kiện đúng lý do, nó cấm nhập luôn. Cái cũng thầy đã chỉ cũng tiếp tục làm, cũng bước ổng này ông thầy cũng bước ổng làm, ổng làm vậy gì chết quá nhiều mà đi, tụi con đi ngoài quá cực khổ đi. Hay là tiếp tục ở Việt Nam là thành phố Sài Gòn tới 8-9 triệu rồi, chết rất nhiều lắm phải không? Ngày nào cũng có đất thì thấy hậu thì chết dữ lắm thầy. Vậy là thôi, để về đúng cái đất cho thầy lập, tôi làm Di Đà mới nhớ được. Dạ thầy, thầy chắc chị cũng để là làm Di Đà luôn, thầy chắc chị cũng để nó là cái tấm bảng là làm Di Đà luôn, đứng về đây bên đây vậy đó. Rồi cái vô cũng làm, cái giờ nó cấm luôn này, cấm hết trơn này. Bây giờ tụi con nó bệnh, bây giờ nhóm gái con bệnh thì nó phải đi ngoài. Nhưng nó giờ từ hôm mẹ đi qua đây tới nay, tụi con thấy thầy kêu là đi ngoài, thầy không bỏ ý định để mà cũng cứu người và mình giúp cho người ta được chánh niệm giảng sanh đó, nên thầy bắt tụi con đi ngoài. Bây giờ đi ngoài bốn cái phòng nó đóng cửa lại, tức là nó niêm phong luôn, nó niêm phong bốn phòng giảng sanh. Mà cái phòng giảng sanh thầy làm đẹp lắm, bốn tầng thì thầy để Phật Di Đà ở trên trên ở trên tầng này cũng Phật Di Đà tiếp dẫn luôn đấy. Làm đẹp lắm, thì nó thấy nó không ứa mắt cái này, nó không chịu, nó thấy không ổn nên thật ra đó không phải phá thầy, nhưng mà tới lúc này là nó thấy cái phong trào tịnh độ đang bùng lên, thấy không? À, và đầu tiên đó là khi mà nó muốn vào trong cái chỗ mà phi kế của cái vấn đề mà tự do mậu dịch đó, để mà cho tổng thống Mỹ cho, thì nó phải cho nó cho thấy rằng nó có cái tự do tín ngưỡng. À, trong khi đó nó vẫn cô lập hòa thượng Quảng Độ này kia, hiểu không? Nhưng mà nó phải làm cho thế giới thấy là nó có. Thì quý vị nghĩ coi, khi mà nó cho một cái chùa của thầy chân chính như vậy là nó phải có người của nó ở trong, trong cách gì mà nó cho tự do, tại sao có người khác nó kèm? Quý vị thấy rõ chưa? Thành đối với thầy đó, thầy nhìn nó một cái âm mưu nhìn rõ luôn. Thành ra là thầy mới khi mà câu hỏi của hòa thượng nó ra thì tối tôi về tôi ngồi, bởi vì tôi trả lời đó. Quý, tôi nói là tôi không xen vào cái chuyện này, chuyện này tự quý vị quyết định đi, phải không? Là tôi phải nghi luôn cả cái nhóm mà bác sĩ mà về đó luôn, tại vì biết đâu người của nó luôn, phải không? Đó, thành ra một cái âm mưu mà để mà nó làm nó, để nó gài đó, nó gài thầy luôn đó. Thành ra thầy không có xúi, thầy nói tôi không có xúi chuyện này, bây giờ mấy ông cho để Phật tử, cho để Phật tử ý kiến. Thì người này đưa, nên đưa ông thầy nó ra ngoài, phóng cái bằng nó lên, phóng cái bằng nó lên trên mạng. Cái bằng nó làm rất là dễ. Bây giờ đó, mình chỉ quay ở trong phòng, đúng không quý vị? Cho một cái ông già hòa thượng nào đó đi mặc cái áo ấp y vô, rồi cho cái giường nằm, rồi khi mà ông cái mình già thì tôi lấy đại giờ tôi lựa cái bà nào già già nằm đó đi, phải không? Rồi tôi lấy cái ống chích, rồi tôi làm bộ tôi nói xúc động tôi chích đây nè, rồi tôi phóng lên được không? Được không? Đối với kỹ thuật internet bây giờ mình đâu có thấy được cái chùa đâu, nó quay trong cái phòng ổn điểm mà, phải không? Không có làm nó nhiều cái trò nữa nó. Việt Kiều là phải về chỗ thầy thông lai chứ là sao mà ở đây. Thì người giảng sanh rồi nó giảng sanh rồi. Nó nóng từ đầu rồi lên để làm mấy ngày vô cũng sao hết á. Cái thầy bệnh mấy Phật đường chứng mình nhớ thấy rằng tôi làm vậy đó. Nên làm cứu người tôi không có làm chính trị, chỉ là cứu người thôi. Cho nó biết vậy, chuyện nó biết rõ ràng, nó thấy chứng minh, nó thấy rõ ràng luôn. Nó nói trời chị lạ quá ha. Vì mà chết tới mấy ngày để nó phòng lạnh thì phải cứng chứ. Mà tại sao mà nó mềm quá trời nè. À, nó chứng kiến rõ ràng như này thấy vậy mà rồi cũng không trời. Nó là cái nhân viên dưới, mà cái lệnh là cái lệnh từ trung ương thôi, quý vị hiểu không? Nó thành ra lệnh là trung ương thôi, thật ra không, tôi cũng tai tiếng luôn. Không, bà không có biết tên đâu, mình chỉ thấy mặt bà thôi, nhưng mà đâu có biết bà tên gì.

tức là mũi tên từ ở dưới tiểu bang ốc ra hồng bà bắn treo qua trên cái điện thoại. Thì bà này bắt đầu thì bà này cũng khôn lắm, bắt đầu có máy ha, thâu bắn mà thầy thông lai ơi, nghe thầy có cái máy thâu hay quá trời ơi, cái máy thâu bang của tôi là cái thâu thoát mà tưởng nó đi thâu cái mũi tên nha, để cái máy vô nghe máy thầy lia lắm, rõ lắm, cái bắt đầu thâu vô. Thì chị tới giờ bà đã niệm Phật, đặt giờ nó ngồi niệm Phật giống như tinh tấn đó, để tôi tu mà nên kịp hết chuyện này. Tôi bây giờ vô làm đi đà là bác phong siêu bất động, bảo đảm chị đừng có nói là chuyện nhà hồi nãy con dâu chị nó có gọi điện thoại. Tôi bây giờ đó thầy thông lai dẫn đó là tu rồi đó, là vô đây tắt phone hết không có nói chuyện. Chị tưởng tôi hả, vô đây là đủ thời gian đó, tôi nhất gì để giảm sang đời này là coi như tất cả đều bỏ hết, thầy mới giảm mặt kệ nó. Bắt đầu tôi bảo đảm chị có cái này quan trọng lắm, quan trọng hả, được rồi đưa tôi nghe nha, tôi cho chị một phút thôi. Bắt đầu nghe cái điện thoại, à, bác này bác có bà dạy chồng mất dịch con tôi đó không, à có bà đang đây, à nói với bà dùng bà là cái đồ tu hú. Bắt đầu quăng lên chửi cái bông, tôi tu giờ mới dám nói tôi hú á, thấy không? Bởi vì thấy chưa, là cái mũi tên đó chìm con dâu nó chìm thẳng vô, nhưng mà bà đâu có chịu thua. Thay vì lúc đó đó thì lên rút cái mũi tên ra, quăng cái mũi tên đi, phải không? Đằng này cho tôi mượn cái máy đi, bắt đầu đó mũi tên nè, cho mượn cái máy đi, máy thì tôi mượn cái thầy thông lai, không được cho tôi mượn đi, cho tôi mượn điện thoại luôn. Bắt đầu đây con trai quý, trong đây lý nó đang làm nha. Này ông con Trưng ơi nè, ông lắng nghe nè, ông coi nè, nó con vợ quý ông á, nó chửi tôi như vậy nè. Bắt đầu thằng con trai đang ngủ biết gì sự nghe vậy nó bắt đầu bắn nó bật vô, phải không? Thì mình đã bị một mũi tên rồi, rồi bắt đầu mình đã bị thương là cái ngu số 1 rồi. Bắt đầu dùng mũi tên nó truyền qua hệ thống, nghĩa là máy em mà thu của thầy là truyền qua bên cái điện thoại, dùng hai tách nè bắn cái bụng. Cái thằng con nó đau quá, thì sao thay vậy rút ra đi, nó bị chửi một trận nó không dám nói gì hết. Bắt đầu á nó hầm hầm qua mà nó không dám nói vợ, nó sợ vì đâu bên đây đàn ông đâu có dám, nó kêu đây quanh sao. Bắt đầu dùng sổ phân lúc nè, tôi gọi cho chị Hai ra bên Úc nha, chị Hai ơi, chị lắng nghe nè, chị coi nè, em ở gì mà máy em nói em là cái đồ sợ vợ nè, hay thờ ba nè. Cái bắt đầu bà bên Úc phải đang ngủ dậy đi, dậy đi, cái để vô để kêu mở ra bắn xèo cái bà chị Hai nó điện cứ nữa. Bà chị Hai tức quá chị không nói cho tôi gọi thằng Úc ở Việt Nam cho nó biết. À thầy Nam Phật nói chúng ta có một cách là truyền tên đọc ngu, cái gì thấy ngu cỡ nào mà chúng ta đã làm cái đó rồi đó, ru rì đó. Cái tên đó, cái tên của mấy người mà xạ thủ bắn không có lợi đâu, mà tên này đó, tên độc lắm, bắn ở đâu cũng tới đó. À quý vị công nhận không, cái đó là chúng ta mà mình có một cái nha, ai nói xấu mình á là phải hỏi. Ví dụ như quý vị đi trong pháp hội này có bà nói xấu, thấy bà này tu giỏi quá, đi tụng chú lên nghiêm tụng ro ngồi niệm Phật giống như bà cụ này niệm siêu mới, thấy không? Rồi tôi hay đi dự đàn có 49 ngày luôn, à, trong ngày bà này là cao thủ là thọ 49 ngày luôn, thấy không? Thì bắt đầu có bà kia bên đó, đừng có tưởng bà nó vậy đó, chứ là biểu diễn thôi, chứ ở nhà là ngủ coi phim đại hàng không à, thấy không? Ngủ coi phim đại hàng không có giới, còn mà ngồi về cái là chữ chân dâu chữ chống quại chống nội không á, nhưng mà nói đem cái đó mà bắt đầu đem cái máy này thâu được cho con nghe cái đó. À mà nhưng mà không cái này có máy là còn đỡ nha, cái máy tức là nó có cái make in Việt Nam, make in China, mình biết cái xuất xứ từ đâu, cái mũi tên này là ai làm. Nhưng mà cái thứ mà bắn vào miệng á, nó tôi nói chị nghe nhưng mà tôi không cho chị cái người, tôi chỉ nói rồi có người bạn nói rồi mà bạn nó ngồi trong này, ai mày hãy nói cho nghe tao uống được á, tao tức quá sống địa ngục chết mang theo mày, mày làm tao kiểu này rồi tao ho tao hen tao tức á, thấy không? Tao báo bây giờ cái thứ mà nó còn mình biết được cái make in Japan hay make in China thì mình còn đỡ tức thế vậy. Và cái thứ này mà nó bắn mũi tên mà nó không cho biết ai làm á, mà biết ra cái thù đang ngồi trong này, cái đó khổ không cái gì, khổ hơn là cái gì hết, khổ hơn là 45 năm tương tư. Mà cái đó còn phê hơn là tất tình, tức quá mà đứa nào nó nằm ở đây rồi đọc cái là cái người đó là bạn tri kỷ của bà, sợ cái đó mới chết, thấy không? Đâm sư lên tiến sĩ, thành ra cái đó là cái Phật giống mình điều tra thôi, cái mũi tên này nó tên gì mà không chịu rút mũi tên ra, quý vị thấy rõ không? Mà không chịu rút mũi tên ra thì cái người này lại là bắt đầu á, rút ra đi xuống nhà bàn, cái bắt đầu tâm vô lại lần nữa là sao nhắc lại, tôi nãy đó có tôi tu giờ mà nó nói có đứa trên này nói tôi không có tâm lại cái nữa. Rồi cái đi rút của tên ra, cái đi ra chỗ phát địa tạng để lại cái địa tạng, nhưng mà đâm vô lại rất kỹ. Hồi đó tôi nói không có ai ngu mà lấy mũi tên mà đâm mấy lần, nhưng mà chúng ta đâm hoài đó, nhất là mấy ông mà có lỗi mà vợ bé rồi mấy bà cứ rút cái mũi tên vợ bé là cách lâu lâu đâm lại. Bởi vì ta kêu là 10 năm mà tình cũ nó cứ đâm hoài à. 10 năm không gặp tưởng tình đã cũ, bao năm thương trao tưởng mình đã quên, nhưng sao hôm nay vẫn còn rải lưng, vẫn còn trong tôi cả một rừng tơ đắng. Có một rừng tơ nó chơi đắng vậy đi cha chị. Ông hồi đó tôi ông đi cháy tạo nè, tôi khăn rối nè, tôi nuôi ông nè, bán từ cái quạt máy, bán từ cái hộp sòn, bán những cưới mà ông nỡ nào bây giờ này ông về ông cưới cái con bí đi qua đâm liền, phải không? Đâm đâm đâm đâm thì 10 năm tình cũ có thể là đâm đó chứ không phải. Thì ông lái hoài đi làm ca chứ cũng có tiền ha. Thầy trò chúng ta tiếp xác là phải như vậy đó, nó mới vui chứ còn. Rồi tôi nói là cái tình tâm đó, tại vì cái tình kinh thủ năng nghiêm này mà tôi giảm cái tình làm hết nè. Giảm là cái dịch. Nó mới có 25 vị đại đệ tử mà nó chịu gần như mà không chứ nãy giờ chưa biết ngộ gì phải không? Mà chỉ nói tới những cái tầng mà ổng phiền não thôi, thì đại diện chúng ta là chúng ta phải có những cái phiền não như vậy đó. Rồi bây giờ tôi nói cái gì nè, khi hiểu được như vậy rồi đó thì ngài mới nói à, lâu nay chúng ta quá vô minh. Những cái thầy nói là những cái vô minh, ví dụ gì nó ngu không? Cái ngu của chúng ta mà chúng ta đã qua rồi đó, đứa nào cũng đã truyền tên đọc rồi đủ này kia đủ thứ hết rồi, nhất tội nhất mấy ông chồng mà đã lỡ dạy mà coi như là coi như có lỗi với vợ mà coi như là một lần mà làm bậy đó, coi như là quay đầu để về đó, trời ơi cái mũi tên của bà đó bà giữ bà cất kỹ luôn. Không biết bà đâm lúc nào, bởi vì kêu là 10 năm tình cũ mà không bao giờ mà hết mũi tên nữa hết đó. Đó bây giờ cái này nó nằm như vậy thì quý vị thấy cái hả, mà có cái chuyện vui cái là chúng ta thấy nó lắc liền, chuyện buồn nó cũng lắc liền, thấy rõ cái mặt không? Nó lắc bằng cách nào quý vị thấy mình rõ ràng ấy, thầy nói đó, mình không có đẹp mà người ta khi người đẹp cái mình cười những chỉ còn à, phải không? Quý vị thử coi cái bà đó luôn mũi nhà cái mấy cái nó mũi cũng ra cho thấy chị tu sao phát tướng nè, nghe nó đi vô nhà tàu coi thử nó chỉnh rồi. Ta khen mình đúng đó, nhưng mà cái mà ta mình mà không có xấu á mà ta nói xấu là mình rồi. Nó là phải kể đến lời con quý vị. Tại sao mà cái mà mình không có tốt mà ta nói mình tốt, mình cứ nhận à, cứ kể mà vui vẻ mà nhận hết à, rồi bao nhiêu cũng nhận hết á. Chúng ta thấy rõ cái mà chúng ta bất bình đẳng rồi. Xong xuôi rồi đi xuống tới đây thì ngài mới nghĩ rằng người tu á, mà hồi xưa mình chưa hiểu đạo đó thì nó gió gì qua cái chúng ta lắc liền, nhưng mà khi hiểu đạo rồi mình biết nó bị dạt đúng không? Thì người ta tỉnh liền, nó biết ta bị giọng, nó làm cho khổ, không có gì. Thì lúc đó nó mới vừa lắc, quý vị lắc nó lấy lắc lên này, mặt này lắc rất nhẹ. Thì khi mà tu mà như giai đoạn bây giờ quý vị hiểu, tôi bảo đảm đi cái phán này về là quý vị vừa khởi lên là lắc xuống đây thôi, là giải xuống đây rồi, chứ không có lắc nhiều nữa. Cũng lắc xuống chết thôi, không lắc mạnh. Rồi bắt đầu á, mà tới đây là ăn tiền nè. Xuống tới này đó là coi như là bắt phong siêu bất động tám gió. Bây giờ nó mới khỏi. Khỏi cái này cũng không nhúc nhích. Thấy rõ chưa, đây là tâm gốc. Thì nói về nó dễ chứ giảng kêu hả. Vô tới đây là kêu chân tâm nè. Mà như vậy chúng ta trở về với chân tâm rồi thì chúng ta giống Phật không? Ông Phật bây giờ chúng quý vị có cái công thức áp dụng. Ông Phật mà khi nghe bà Gia Dung Đà La mà ở nhà mà có chồng là ông có khổ không? Không lắm. Thì vì chúng ta mình là để chữ Phật mà con Phật làm gì nè. Bây giờ ai là khen Phật ông Phật sao quý vị? Cũng không có mừng. Mà ai giữ Phật ông Phật sao? Cũng không có buồn.

nhưng mà tôi đi là không phải là tôi giác ngộ vậy, tôi ở cái tầng này tôi đang có cái bằng kỹ sư, tôi đang có job của IBM. Thời gian ngày 1987 tôi làm 45k ngon lành lắm. Thời gian đó là Silicon Valley đang phát triển 87, mà tôi là dân từ Berkeley ra. Tôi nói xin lỗi quý vị, ngồi scan cái hình, ngồi nửa tiếng hồ cái máy, mà cái máy cắt bồ có gì hiểu thầy nói không. Thời đó nó chậm ghê à. Bắt đầu có job, mua căn nhà vừa ra đau, mua căn nhà trúc bậc Tino ngon lành, dùng đó bây giờ ngon lành lắm. Tôi nắm trong tay là 20.000 share stock option. Nhưng mà stock bán đâu có được, quý vị biết nhớ mình mới ra đó. Hồi đó tôi ra trường xong á là tụi Sun Microsystem nó mời, rồi Cisco nó mời, IBM nó mời, nhưng mà tôi thích là IBM tại vì stock nó rất good. Nó cho từ lúc đó stock nó có 30 đồng, 20.000 xe có gì tưởng tượng. Từ 87 rồi 9 mấy nó lên tới 70 đồng một xích, tức là tôi là instant millionaire. Nếu tôi không bị bệnh, tôi đang mơ tưởng, tôi đang vẽ, tôi nói trời ơi hồi nhỏ mình sao mình biển phở không gạt ha. Đi tu đâu có gì đâu, nghĩ lại đi, tu có sướng gì hết á. Vô là thì ăn chay, rồi nghe mấy bà nói cái món này là gà chiên, rồi là món kia là thịt heo quay, thịt phá lấu, mà dồn nuôi dồn tối cũng ba cái bánh mì, ba cái bột mì với mì căng mà đặt tên không à, có không? Không có gì hết, mà thật ra đó ăn chay là rẻ ra, mà đúng ra vô chùa còn ba cái tội là ăn mặn nấu ngang chay nấu láo. Tại vì người ta ăn thịt chó là con chó, mà thịt bò là thịt bò, mà thịt heo là thịt heo, cũng như bà sư cô này ăn mặn nó ngang chai nó láo nè. Bảo mời tôi lên ăn cơm hoàng gia mà đâu có gì mấy miếng đậu hũ kho chứ miếng muối, mà kêu cơm hoàng gia gà quý phi nó láo đó, thấy không? từ chút nữa anh dùng phương tiện. Rồi sao cái gì thấy rõ không, thầy chùa là nó láo số một á, ăn ta cái món đó đó là ta là coi như là tàu hủ kia là hủ đi, phải không? Đặt tên với bà đặt là còn là coi như là bò chiên, gà chiên, có giống gì thấy cái đồ chay không? Cá chiên, hả? Đủ loại hết. Thành ra là thà là ăn mặn người ta nói là món cá chiên, bò chiên, gà chiên là nó nói thật, còn mình nó toàn là ba cái đậu hủ, mì căng rồi trộn qua trộn lại mà kêu toàn món mặn, tức là ăn mặn nó ngang chay nó láo. Rồi tôi nghĩ nó lại, trời ơi, tụng kinh chú Lâm Nghiêm, ngủ ở nhà đó là thay vì ngủ đã, con người ta không tu mình nó 4-5 giờ sách đầu dậy mà tụng tiếng gì không có biết nam mô hăng, bây giờ tao tao tôi già ra da tụng tiếng ngồi già thằng hết, không thấy Phật ở đâu, Phật không thấy, mà vô trong đó đó không thấy Phật, không thấy gì hết tội á. Mà hồi đó ra đời nó lính, bị lính nó bắt đi dịch á, người ta cứ ráng tu lỡ tu biết là chạy qua đây không có nghề gì vậy, nghề thì chùa hết, người ta đã học ra bây giờ á. Tôi mới nói bây giờ á, lúc đó là nó chưa có phong trào bảo lãnh đâu. Lúc đó là quý vị biết 80 mấy tôi ra trường 87 là muốn gửi cái thư phải gửi qua Tây, Tây mới gửi về Việt Nam đó quý vị, không gửi được. Tôi nói lấy gửi thư về vụ sư cô nhiên như sư như thủy hành đoan từ Dược Biên đi qua đây neo đang ngon lắm, neo lúc đó bộ 70-80 đô là cái gì thôi, chứ phải như bây giờ đâu, cái thời 87 gì neo ngon lắm đó nha quý vị. Mỹ nó chưa có biết cái gì hết rồi, lúc đó nó không có biết đẹp 6 giờ trong đây ai người neo đâu, đưa tay mặt đưa tay đó, đồng nghĩa với thầy lúc đó đó. Đó đồng nghiệp chứ đồng nghĩa chứ không được chứ đồng chí nha. Lúc đó thì tôi nghĩ cả tôi nói, trời ơi bây giờ cái này á, một bộ full set á mà lại tiếng á mà 80 đồng 10 bộ 800, chứ cô như thế làm ngày 10 bộ, có hành đoan làm 10 bộ, có hành phượng làm 10 bộ, trời mình kiếm mặt ngàn rồi, phải không? Mình làm lại đi em để mình bảo sẵn chị em mình ra, mà lúc đó sẵn chị viên mình đi suy nghĩ thế, thời 87 bà đang nổi bà đâu thành đi. 87 ni sư là rực rỡ, từ 87 tới 90 là bả là coi như là giảng thuật hơn hòa thượng đó, nổi tiếng hơn hòa thượng, cái gì đồng ý không? Một cái khoa giảng lúc đó của thầy Nhật Quang nó có 70 người, và thầy Thanh Trừ Trực Tâm mà phổ giảng người ta ngàn người xe đều nó kéo vô lòng trầm. Lúc đó của thằng Đông nó sư huynh ơi, bây giờ em cũng muốn đi lắm, nhưng mà chị Thủy bây giờ chị đang nổi, họ chị biết sao, chỉ giờ Phật tử chỉ ngồi duyên chiếu đây mà hòa thượng vô đó là Phật tử đây sống nhờ chỉ thôi sao. Khi mà dân Sài Gòn lúc đó đang cấm Phật giáo dữ lắm mà giảng chui đó, giảng nó thường chiếu viên chiếu á, thì bắt đầu người bán bánh bò bánh khọt vậy, ta đứng là sống viên cái làng đó, rồi một tử Sài Gòn xuống là ta bán cua bán đồ sống dữ lắm vậy không đi đâu. Rồi sau đó là tới 92 là chỉ xảy ra cái làng là chỉ bỏ luôn, từ 92 là chỉ rút về không giảng luôn á quý vị. Chứ hồi đó là tôi bên đây thì tôi đang dụ mấy bà đi Việt Biên, không bà này chịu đi hết á, rồi tôi mới gửi qua tôi Vĩnh và tôi mình tôi sao làm mở chừng neo được gì biết không, cái đầu tôi nó nghĩ như vậy. Thì đương tương lai rực rỡ, và mỗi ngày nó lái xe làm về tự nhiên sao dọn đợt trước mặt mình một len nó trở thành hai len, lạ vậy. bắt đầu vô đánh keyboard đánh không được, nó chữ nó nhảy. Tại cái con người mình mà nó bắt đầu có cái thung bờ cái bú là nó ở lắm á. Tôi cứ vô cái ngày đó tôi làm việc không được, nó xong rồi nó nhức đầu mà nó bị seizure nữa. Bữa đó tôi đang ngồi trong hãng tự nhiên giật nó bu chùi giống như sụn một mét vậy đó, nó giật seizure đó, tụi nó đai ngay quanh quanh. Dẫn nó vô trong cái nhà thương mà Kaiser bắt cung á, bắt đầu nó đẩy tụi vô, nó thử hết cho nó đẩy vô trong cái cát kem á, nằm hết. 2-3 ngày sau nó gọi giấy về, nó gọi tôi lên. Mà cái đó là cái personal bí mật của thầy đó, ai biết. Thầy ngồi lên cái nó nói: ông ký giấy thì ông có vợ cho tôi. Nó không, tôi không có vợ, tôi thiệt chùa. Ông nói nha, ông ký giấy cho chúng tôi mổ. Hỏi mổ cái gì? Nó nói ông bị cái thời đời thời kỳ thứ ba rồi. Mà thời kỳ ba là quý vị biết nó đi lạ lắm phải không? Đó, tôi hỏi mổ sao? Nó nói mổ đó, chúng tôi ông không có làm gì được hết. Ông mổ xong á, mà chúng tôi không có lắp cái xương sọ, là chúng tôi để lại cho chúng tôi theo dõi. Quý vị biết có cái chuyện đó, mổ rồi nó để cho trống cái da đó. Rồi tôi hỏi như vậy á, xác suất bao nhiêu? Nó nói không ai guarantee hết. Thật ra mổ không ai, không có bác sĩ nào dám nói hết. Chúng tôi chỉ, nếu mà good á, nó không có develop lại, nó không có phát triển lại, mà nó không trúng những cái dùng độc á, thì ông có thể sống được 2 năm nữa. Còn nếu mà không á, thì 6 tháng thôi chúng tôi chemo ông. Và cái thời đó cái chemo nó không phải như bây giờ, kỹ thuật hồi đó nó dở lắm. Cái gì tôi thấy mấy người chemo là rụng lông mày, nó tóc mà bệnh hoạn. Bây giờ chemo nó đỡ lắm, có như không rụng tóc nữa. Kỹ thuật hồi đó nó dở, thiên đàng sụp đổ rồi, thiên đàng đã mất rồi. Tôi bởi vậy tôi giảng cái bài thiên đàng đã mất là tôi chứng kiến cái đó. Mình đang tương lai rực rỡ, nắm 20.000 xe stock. Và tôi lúc đó cái gì biết, tôi đã lấy mì mail ăn rồi. Tôi đã thi lấy bằng nail rồi, mà tôi mang năm tới cái độ tôi nghĩ là tôi qua đó là tôi không có làm nail. Mà quý vị biết sao, đúng là người thợ nail dở lắm, không có thi được. Mà tôi đó, quý vị biết, có thời gian tôi làm mấy tháng ở đó, đó là trong thời gian tôi học bất kỳ tôi đã lấy nail rồi. Tôi lấy một cái bằng nail, một cái bằng realtor luôn. Để tôi tính ra tôi sau này tôi đầu tư đi ốc rồi lấy một cái bằng loan officer luôn. Tính dữ lắm, tại tôi ở ngoài đời đủ gì tôi tham dữ lắm. Với cái ma giáo này của tôi đó, với cái ma giáo này của tôi là cái gì tôi cũng làm bán trời không mời thiên đâu nhé. Cái gì có tên không? Chưa đâu. Tôi ngồi đó mà hồi đó tôi ngồi thiền đó, đã ở ngoài đời đó, hồi đó trong đạo tôi ngồi thiền. Thì ngồi thiền để tìm chân tâm, nhưng mà lúc đó tôi không ngồi thiền, tôi ngồi thiền tìm cách nào để làm bát món đi. Cứ ngồi lên là mà không nhận ngồi thiền mà tìm chân tâm, nó ngồi tiếng nó mỏi lắm. Mà ngồi để tìm sao nó có niềm, ngồi giúp mình cái 2 tiếng hồi thấy ta nghe. Có khi giúp mình cái 4 tiếng. Thì cái đường thứ nhất tôi thấy nè, lúc đó tôi qua là những cái ả bảo anh á, những cái ả bảo anh mà cái tủ lạnh mà kêu là giống như Việt Nam rồi đó. Việt Nam là tủ cũ cũ á, mà thứ mà không có phát phi đó, tức là nó đúng đá đó, là nó dùng đầy đó nè. Cái tôi liếc liếc là tôi thấy, mà lúc đó Việt Nam là cái tủ đó là quý lắm, cái tủ là sườn á. À, tôi mới nghĩ là nó bây giờ làm sao mà xuất cảm được cái này về Việt Nam. À, lúc đó tôi mà không tu là tôi trở thành đồng chí cộng sản rồi đó quý vị. Tại sao làm ăn cái gì cộng hả? Tôi mới connect, nhưng mà có lúc đó connect không được ở dưới Việt Nam. Tôi connect được bên này. Tôi nói bây giờ là tôi đi học thêm một cái bằng là để mà air conditioning, để tôi và refrigerator để mà tôi recycle lại cái đó. Thì bắt đầu tôi, trong khi tôi đang học 4-5 năm tôi qua đây, 80, 81, 82 học ở The Anza College, tức là Community College. Rồi từ 82 nó transfer tôi lên UC Berkeley. 82, 83 học 4-5 năm nữa. Thì chúng tôi cái gì học phải học lại này. Thì sau khi tôi học thời gian tôi học đó, những lúc rảnh tôi vẫn đi học thi để mà tôi lấy những cái bằng. Thì tôi mới thấy cái thị trường, mà quý vị biết thị trường gì không? Tủ lạnh. Tôi nói là ở Việt Nam mà tôi đưa cái này về là tôi giàu. Thì lúc đầu tôi ra tôi thuê một cái mảnh đất mà kêu là cái vùng mà nó giống như đường rừng rác vậy đó, giống như White House lớn vậy, nó có cái nhà thôi. Thì khi tôi làm đó là tôi thuê 4 người mẹ, tôi mua 4 chiếc xe tấp. Tôi đặng báo á, tôi nói là bất cứ cái dân nào mà tủ lạnh đó mà ai là mua đó, ai mà bán á, thì kiếm tôi là ai mà thường thường bây giờ tủ lạnh đi dùng cái gì đâm tốn tiền, cứ lại chỗ nó đâm cho tôi. Tôi chó cái chỗ mà đâm phi đó, dụng vô đó, hiểu không? Thì lúc đó tôi, một thời gian sau thì tôi thấy tôi đâm được đâu một tháng sau đó, cả ngàn cái tủ lạnh, cả ngàn cái máy giặt, cả ngàn cái máy sấy đi vô đó. Tôi bắt đầu tôi ngồi thiền, nó không biết đi làm sao làm tiền cái này. Ngồi viết ra thì tôi mới nghĩ,

rửa những cái chút bông quý vị mà maintenance phi 6 tháng quý vị chịu không? Chịu quá cái gì hết là nó. Khi mà nó chịu, đầu tiên tôi ký với cái thằng đó, nó cắn cầu rồi. Cái bộ trời xích nó cắn cầu trước. Thì lúc đó tôi thuê hai cái người mẹ và một người Việt Nam lái cái xe đi. Thì chẳng hạn như tôi đòi hỏi nó là mỗi một cái khách sạn phải cho một người thợ của tao maintenance ở on-site, tức là ở thường trú đó, nó để nó cấp, nó cấp cho một cái phòng ở rồi này kia, nó bao ăn uống trong khách sạn luôn. Để khi dụ như cái phòng số 1 của khách sạn motel nó bị hư thì mày gọi nó thằng đó nó lên, thì thầy vô đó cái thầy coi hết cái máy nó cái gì là thầy lấy cái kho đồ bạc cũ của thầy đó, thầy để sẵn on-site đó, thì thầy dặn với cái người thợ, ví dụ như nó hư cái compressor thì mày lấy compressor mày hàng mày thay vô, thì cái compressor cũ phải để nó sao ta, tao không cần nó đó, tức là một đổi một đúng không? Rồi cái báo mà work order sau khi complete rồi đó, thì tụi kia phải sign off rồi mày làm work, tao cho mày ở free, tao cho mày ở free, tao thả mày là 7 động giờ mày được free, thì tụi nó làm, thì mướn hai cái tích sinh nghỉ rồi này kia, làm như vậy cái người ta nói sao mày ngu vậy, ông cái thằng mà marketing nó không sao, tự nhiên cho Mỹ mà free rồi mày cũng nói kêu sao, phải không? Mình cho nó free 6 tháng rồi 6 tháng sau nó không kêu mình lỗ hết. Nó nói, cứ để tao làm đi, ông cái nghiên cứu đi. Nó bắt đầu free đây, cái thằng này nó làm, thế mình làm good. Nghĩa là mình thay đồ, good. Cái nó giới thiệu cho cái thằng khác. Cái nó chịu cho, lúc là lucky nó chịu giới thiệu là tại mình. Khi mà mình làm nó có refer đó, cái lá tờ mà recommend đó, nó làm. Đúng 6 tháng rồi, thì trước khi mình tới nhà 6 tháng, thầy bảo tao maintenance, mình lần cuối tôi vô. Thầy mỗi một cái máy thì yếm bùa trong đó, thầy làm cái bo là hết, thầy đổi là hết. Mỗi một cái máy là thầy đưa bùa cho hết cốt của thầy hết. Mà thầy canh đó là cho nó hết công tác khoảng 2 tuần rồi nó sẽ sách đau vào bộ luôn. Mà canh đó, tụi mày ha, ngày mà tôi canh không thấy ngày thường đâu. Tôi canh cái ngày mà du lên kho đó ha, là cái ngày mà khách sạn nó bút đó ha. Rồi những cái chợ mà nó bán đó, chợ lucky rồi mà tôi kiếm được rồi đó, tôi cào mấy cái washing cooler nè, mấy cái mà lớn á, mấy cái đồ mà để chứa đồ ngon á, tôi đai vô đó hết. Tôi coi giờ, tôi lựa cái giờ đó là chỉ có chết. Và thợ tôi ngồi đó nha, thợ tôi bay chuẩn bị đi, nói lại cho nó bảo đảm này nó đắt lắm. Lúc đó tôi muốn thợ 7-8 thằng thợ giỏi 7-8 cái xe để chuẩn bị, chừng tôi biết lại mình yếm bùa mà, thì mình biết sao nữa. Bắt đầu cái ngày vô lại phò, cái nó hết cái cao hết công tác 2 tuần rồi, cái tụi nó nói sorry bây giờ tao thử mày làm tốt để một tao coi, nó chơi mình mà, chơi mình 6 tháng. Nó ngồi đi, tôi cứ ngồi, tôi đi cái người tôi cười, tôi nói đúng là you lay for còn một ngày nửa đêm đó, rồi mà giờ này nè tiểu tối này tắm nè, người ta vô mà mấy lạnh mình nó nóng, you lay for nóng vậy đó, Mỹ kêu mà thăm gì đó hay gì hết á, bắt đầu đang nghĩ kêu tôi, tao nói giờ mỗi một cái máy mà tao làm, mày không có chiếc công tác với tao, mỗi một cái máy mà tao làm overtime như vậy đó, tao tính mày một giờ là 200 đồng, cũng phải làm mới là chết mất tiếng. Tôi đẩy thợ tôi vô, tôi nói nhỉ không có làm nha, cái máy là cái cốt thôi nha. Lúc đó là nó không có điện thoại mà nó có beeper thôi. Thời đó chưa có điện thoại cellphone mà xài beeper. Mày vô đó đi, rồi tao đai cái code cho mày, cái đó mày mở thôi nha. Ha, mày vô mày nhớ mày đưa cái máy lạnh nằm trên mày lên sẵn á, mày đem theo cái bố nhỏ nhỏ mày ngủ hơn như vậy. Ngủ phải 4 tiếng chứ mày lên mày sửa điện không có được đâu, mày làm bộ khó khăn lắm. Rồi mày nhớ là mày lấy dầu để nhớ là mày thoa mặt con dầu cho giữ ra mày nằm cho mày ngủ không xuống đi. Thì cái gì máy lạnh nó nằm ở trên chỗ ai biết. Thở tôi nói nó không trả tao gì tao trả cho mày. Nó động giờ nó mừng quá ô mà tham á. Tôi gọi tùm lum tà la lại. Còn mà mấy tuổi đó nó kêu Mỹ làm không được. Tại cái cốt tôi mà Mỹ làm, Mỹ lúc đó tôi làm không kịp, Mỹ làm cũng không được nữa. Tốt cuộc công ty tôi nổi tiếng. Tại vì nó mẹ nó dữ lắm, công ty nó thợ sửa đâu là coi như là Mỹ đầu hàng luôn. Bây giờ thầy nói không? Thì bắt đầu á, thằng kia nó lên nó ngủ, nó xách cái ghế lên lầu rồi nó khen lên đó, rồi nó lấy dầu nó nhớ nó quẹt mặt ngủ tới. Nó đài biết bơi cho thầy. Thầy nói ok mấy tiếng rồi, giờ con ngủ được 4 tiếng, 2 tiếng nữa đi. À, 6 là 6 tiếng, là ngày 2. Dứt mỗi cái hotel ngày thầy lấy là hết vốn 5 luôn. Hả? Mấy thầy gì thấy cái đầu thiện nó bay giấc cơ nào. Sợ quá là chạy luôn anh. Sao rồi đó, ngày đó quý vị biết mấy cái chợ mà bởi thí dụ như wholesale mà nó chứa thịt bò, thịt heo, thịt gà vô mà quý vị chứa là cả 100,000 một cái xe lớn đổ vô mà bán lẻ đó. Ừ, gọi thầy $500 một giờ, không chịu phải không? Ngồi đi thì kêu Mỹ dùng Mỹ nó mò cả ngày đám ta sắp hư hết năng lượng. Thầy Mỹ làm cũng được, làm sao làm được, mình yếm bùa mà sao làm được, phải không? Lúc đó là thầy đưa thợ thầy vô, tao nói mày sạc mày giải cốt, nhưng mà mày nhớ mày cho nó chạy từ từ, đừng có hư đồ thôi ha. Ở trên đó nó hai máy, mình cho chạy một máy thôi. Thì dù những cái nhiệt độ nó đòi zero đó, à, mình không cho nó cứng, mày chạy đừng hư, cho mày kéo dài cho tao đi 500 giờ, mày làm cho tao 20 giờ cho tao mới xong cái máy đó. Tại Mỹ nó làm không được rồi, cái thứ mà kêu thầy lại thì còn làm, mà cứ mà kêu Mỹ dọc vô rồi là chết cái thầy. Thành ra là kiếm hết mà thầy nổi tiếng, công ty thầy nổi tiếng. À, mình không nổi tiếng sao được 100.000 đồ trong cái warehouse đó, mà thầy nó xa, thầy chỉ có 10 mấy ngàn à. Làm có vô ngủ thợ, thầy lên nằm ngủ, thầy nói lúc thợ nghỉ không phải làm cho thầy lắm. Mà thầy đang lên bắt đầu lấy tiền, bắt đầu bỏ ra đao mua property, mua apartment đúng tùm lum hết, đụng cái điện thư đó gì. Thật ra khi điện thư rồi nó nằm nghỉ. Con tu từ nhỏ, không có ăn mặn, không có giết ai hết. Con ăn hiền ở lành, theo Phật từ nhỏ. Qua đây con cũng làm ăn lương thiện, mà sao Phật không thương con? Đúng là ông trời không có mắt. Ngồi than thân khóc, lúc nở luôn khóc rồi. Sao mình hiền lành quá, mình ở đối với người ta, nhưng mà mình tới hồi hồi cái nghĩ là sổ mình cũng giống là ma đâu đó, quỷ hiền gì đâu. Thành ra thấy nếu mà thầy mà không có bị cái bệnh đó, thì tôi nói là coi như tôi nuốt mấy cái thằng bị đó hết. Cái gì thấy cái đầu của thầy không? Mình nó bị chết xám là vừa vừa thôi, chết xám nhiều quá người. Tôi chưa có khai này với ai, khai với cái gì thôi đó. Cả thế giới. Thành ra bây giờ đối với thầy những cái trò đó, thầy coi cười cười không, mà thầy nói cái gì thầy cũng ham tiền, tại vì thầy đã nắm trong tay. Đối với cái đầu của thầy đó, thầy mà ở hoài thì nó thật, bây giờ là thầy biết thầy lên cỡ nào rồi đó, cái gì chưa đâu. Đường tôi còn tính nhiều một len lắm, là tôi sẽ lúc đó mà nó mở cửa Việt Nam rồi đó, là tôi sẽ thu mua 3 cái máy lạnh đấy, cái tủ lạnh mà nhỏ nhỏ loại mà bao mình đó, là tôi đem về Việt Nam, tôi kiếm gì cộng tôi tặng cho mỗi thằng cái khách sạn tôi gắn máy lạnh hết, là tôi cũng kiếm bùa là chết hết. Tôi tính rồi đó, mà không đúng là người gian mà mắc nạn thiệt. Để kết thúc cho buổi pháp hội hôm nay, đúng là thầy Thông Lai rất là tu hành đàng hoàng, mà người gian mà mắc nạn. Chữa đề cái bài Thủ Lăng Nghiêm bữa nay là tôi giảng dạy cho, mà lúc đó tôi nói cái thằng này không có gì. Người gian mà mắc nạn. Tôi là người gian mắc nạn. Ủa, 2 tiếng mấy rồi hả? Dữ vậy đó hả? Rồi, thầy Thông Lai đã thành thật khai báo với cách mạng để cho biết rằng tôi đã là đủ loại dinh nhục có, nhưng mà cái chất xám nó nhiều quá, thầy nó thành cái cục bú đó quý vị. Và cũng nhờ Phật Pháp mà nó chuyển tôi trở thành ra một cái người như thế này. Nhưng mà tôi đã dùng cái Phật Pháp sai, ngồi thiền để mà nghĩ. Công nhận ngồi thiền nó thông minh dễ sợ lắm, thông minh quá đi. Có gì thấy không? Ngồi thông minh. Thành ra bây giờ tôi nói thật quý vị, cái đầu tôi nó 10 phần đó, tôi chỉ còn có 2 phần thôi. Những cái gì học kinh của tôi nè, hồi xưa của kinh Địa Tạng tôi đọc 3 lần tôi thuộc đó. Tôi hồi đó tôi cái đầu tôi dễ sợ đó, bây giờ quý vị tôi còn có 2 phần thôi. Thành ra tôi mất hết 8 phần rồi. Thành ra những người mà họ đưa câu nó đấu tôi thì tôi chỉ sử dụng có 2 phần, chứ cả hồi xưa là chết với tôi, là bây giờ tôi hồi xưa bây giờ là người ngay mắc nạn, hồi xưa là người gian mà mắc nạn. Lại đây cho tổ bổ tấm phúc tưới đây giờ bỏ mất lắm rồi hồi sáng cái gì nghe nó ho có gì không, lỗi là thầy không cho nấu, thành ho bây giờ phải cho nấu thành sáng hết ho. Hồi sáng đang ngồi thiền mà ho quá trời, sư phụ biết là lát nữa phải cho con nói mới được, không cho con nói con ho quá. Con muốn nói là hôm nay con cầu nguyện cho Quỳnh Chép Vân pháp là Minh An, nhưng mà có một mình con nè. Một cây làm chẳng nên non, ba cây diễn lợi lên hòn núi cao. Phạm Phạm Đương nè, cái đứa bé đó là người con của bên Úc có phải không? Cái đứa đầu phải không? Con muốn cầu an cho cái thằng bé và có bên Úc qua phải không? Dạ. Rồi kế nữa là Kevin con của cô Thủy phải không? Dạ, Kevin. Kevin Bùi. Dạ, Kevin Bùi, phát danh Minh Hậu. Dạ. Dạ. Dạ, con trong lúc mà cầu nguyện đó thì cũng như nguyện cho tất cả chúng sanh đồng thành thật quả rồi. Dạ, Kevin. Dạ. Minh An, dạ. Ồ, cổ yêu cầu là mỗi một lần hồi hướng, có hai đứa bé nó bệnh nặng á, mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật quả rồi sau cùng, và cái bé nó tên gì, và cái con cô Thủy thì cũng muốn rằng hai đứa nó là sau cái đàn này được hết rồi, thầy tán thán con. Dạ. Dạ, tiếp tục thì có một cái chú, xin chú pháp danh là Tệ Giác. Chú hỏi trời, cô sao mà lúc nào cũng đi đi ra đây này, lúc nào cô cũng đi trễ hết vậy. Con mấy con không biết nói sao, cho nên ra giờ con nói là thời gian thì sư phụ cho con nhiêu, nếu cho lâu thì nói lâu, nói lâu thì cứ nói đi, nói đi. Dạ, như vậy thì con á nói rồi nói ca, còn nếu như không thì ca khỏi nói. Nói rồi khỏi thì nói trước là ca sau. Tự nhiên như thế này nè, con ở xa, con ở trong cái làng hậu niệm á. Con ở trong đó để cái phòng hộ niệm, ở cái phòng hộ niệm. Dạ, ở trong phòng hộ niệm đó con đi xa, con thức 4 giờ mà con đi ra ngoài, tới ở ngoài phòng vệ sinh á, cái chị này chỉ đề nghị cho con á, nói tự vì cái toilet của con á là đi thăm cái toilet kia. Mà đi vô á thì gặp rất là nhiều cái toilet. Con định nói quý vị mà bây giờ á, cái toilet này á mặc đồ vàng, còn mấy toilet này á không mặc đồ vàng, chờ toilet mặc màu vàng trước. Nên giá cũng kỳ, cho nên á con á thiên giường, thành ra nó hơi lâu xong rồi á, cho nên á con mới đặt một bài thơ như thế này. Dạ, để trả lời cho chú á, thì á vuông tròn tròn vuông, méo méo tròn vuông vuông tròn. Nếu như ở ngoài tôi lấy á, làm cái đường tròn á thì vô đây thấy nó vuông. Là tại vì là á, chỗ này tròn chỗ kia phải vuông, mà nếu như mà vuông tròn hết thì không có được. Dạ, là đi lý do như vậy, thấy tạo sao cái cô này á tu hành mà méo mó quá, là bữa nào cũng đi trễ hết, con đi trễ là lý do như vậy. Ai đi đâu rồi rồi còn á sư phụ cho con nói vậy, sư phụ không tiếng cho đi nói đi, đâu sao đâu. Dạ, thầy là người gian mắt lạ thì không sợ gì hết. Con tưởng đâu có mình con bị tai tiếng, ai về sư phụ của con cũng bị luôn. Cái đó là quả báo đó sư phụ. Đúng rồi. Tại vì sư phụ cho con tai tiếng trước nên sư phụ có tự nhiên nói ra tai tiếng của sư phụ. Đâu sao đó. Nói tóm lại thì con đi gian đi làm Di Đà để mà tu niệm á, hai sự lễ trước á, trời con, trời cái ông sư phụ này ông méo quá, giống như cái ấu vậy. Cái người cái hai tuần sau á là có cái người thương của con đi rước con, đúng không? Cái con thấy trời, người này thấy thương quá, mà cái người này á cũng thương sư phụ nữa. Cái cổ nói với con á là sư phụ tròn tròn như là bụ hòn vậy, đúng không? Cái con sao người thương mình nói là sư phụ tròn ấy, con muốn thấy sư phụ tròn. Cái bụng bự nè, thấy nè, tròn do là bụng bự nè. Anh ấy thương trái ấu cũng tròn, mà khi ghét bù hồng cũng méo. Con gặp người thương sanh rồi cái ngày nói sư phụ tròn nó cho con, giờ con thấy sư phụ cũng tròn á. Hết ghét không, bữa trước là nói thầy là cũng bốn con rồi phải không, giờ hết rồi. Dạ, nhưng mà con không biết tại sao kỳ vậy đó, tại sao mà mình hay nghe lời mà cái người của mình thương vậy. Con như vậy đó là con không có hiểu rõ như vậy, nhưng mà con còn câu hỏi nữa. Rồi hỏi đi. Không phải con hỏi nhưng mà có người hỏi cái nói trời ơi, con nghe cô á thất tình mà phê luôn, mà con á từ trước tới giờ con nghe uống rượu trai chích xì ke thì mê phê mà sao cô thất tình phê, tại sao mà thất tình phê con không có hiểu. Nghe bây giờ con trả lời tại rồi, sao trả lời đi, tại sao con trả lời với một một hay là hai mấy người Phật tử đồng tu ha, ở đây thấy không, cùng vô cái pháp tu này phải không? Dạ, ở đây. Dạ. Bây giờ con phải trả lời với một hai bà cha đó. Rồi. Là mấy rõ ràng, mà không có biết có rõ ràng không nữa. Bây giờ như thế này ha. Sẽ nát trong tay những dòng nhật ký chết lâu lắm rồi. Chuyện tình lúc trước từ đây thế thôi, còn đâu ngày ấy mây đen xóa mờ, quýt ti cũng đang thiết tha. Ôi đã qua rồi một giấc mơ. Nghĩ kỹ, con nghĩ kỹ, nghĩ kỹ, cuộc đời là ảo mộng, công danh sự nghiệp cũng là công, thống trong tương tư nào ai biết, đắng cay thua thiệt có ai hay, ghi lại nơi đây dòng tâm huyết, nếu ai chữ mắng thì tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết là tôi tương tư. Tôi nghĩ là của mình là cô á, là tương tư dài chứ không có ai mà tương tư tới 45 năm lần. Ngày hôm qua có người hỏi con á, thì con nói như vậy đó. Trời ơi, 45 năm tương tư dài đắng đắng, nghĩ lại bóng hình ai không phải là con gái của chị Hằng. Tại vì con gái của chị Hằng á, chị rất là thương, chỉ cho ăn đứa nào đứa nấy chồng cho hả. Còn người yêu của con á, ốm cũng như cây cậy vậy đó, gió thổi là nó bay liền. Ừ, cái tới chừng mà con tỉnh mộng con mới nói trời ơi, tại sao mà thương cái người gì mà xấu xí quá vậy trời. cái bà nó quỵ dao chứ phụ biết á. Bà mới nói mà ai mà nói con tương tư con thương lắm chứ không, bà không có xe, bà còn bà đi đâu con cũng chở bà, bà nói con cũng tương tư với trời, con cũng chở bà, cho nên bà nói nắng mưa là chuyện của trời, tương tư là chuyện của đời. Chị Minh, bà là tên chị Minh á. Ai mà nói con á tương tư con vui lắm, mà ai mà không chịu con tương tư con rất là buồn. Có cái bà kia bà nói sao nhà ngươi tương tư giống như chúng xấu vậy, mập thì như con heo mà mà đi đâu tự ha hả như hỉ vậy. Đó là cái con rất là ghét rồi đó. Còn nói bà tương tư thì bà không có nói gì nữa đâu. Cái gì lúc này bà nói con vậy, con nói bây giờ chỉ thiếu tương nhiên thì chỉ trả tương đi. Cái bà nói thiếu 50 đô, cái bà trả con 50 đô, con nghĩ không biết còn nữa không, chị còn thiếu tôi nữa không, thiếu tôi nữa trả tôi nữa đi. Cái bà mới nói ta thiếu nhà thư có 50 đô, không có thiếu nữa đâu, nhưng mà con còn chuyện nữa. Còn chuyện nữa, cái chuyện mà sư phụ nói là sư phụ á là cái gì nè, sư phụ nói sư phụ là người da mắt nạ hả? Không phải người da mắt nạ, mà sư phụ nói là sư phụ cái gì đó là mới sư phụ mới nói mà con quên rồi. Không phải người lây mắt nạ, mà không phải người da mắt nạ, mà cái gì lợi đó là sư phụ á là trời gì đó rồi thôi đại chúng có bụng rồi, đại chúng có bụng rồi, để cho đại chúng con không nói sư phụ đâu, bây giờ con sư phụ nói vậy đó, con bây giờ nói tới con, con với sư phụ á thì cũng giống như là cá mè một lứa. Con thì không phải là bán trời mời thiên đôi, con rất là hiền, nhưng mà con á thì á giống như là cái người thương của con ấy như người biết vậy, không phải bán trời mời thiên đôi mà là quỷ khóc thần cầu. Rồi thôi để cho đại chúng nghe luôn. Để cho con nói, con lỡ nói rồi cho nói cho cái nghĩa đến thôi, lát nữa có người hỏi nữa quá không quên, không biết trả lời. Quỷ khóc thành sầu là như thế này. Con bị người ta nói nhưng mà con nghĩ là cũng đúng. Là tại sao? Nếu như theo như con nghĩ là tại vì cái câu này cũng hỏi sư phụ nha. Con quỷ á thì nó hay á đi á phá những cái người mà tu hành chân chánh, đúng không? Còn thần á hộ pháp á thì đi độ những người tu hành chân chánh. Thiên thần hộ pháp á thì độ, không phải độ nhưng mà cũng như là bảo vệ nói tóm lại đó thì là quỷ khóc thần cầu là như thế này. Con á, tại sao người ta nói con quỷ khóc thần cầu? Tại vì con tu hành giữ giới. Con quỷ thì nó đi phá mấy người tu hành giữ giới, còn thần á thì á đi phá những con quỷ, tại vì á để cho á hộ những người như, nhưng mà con á thì á một người á tu hành giữ giới thì ông thần cũng đâu có làm gì con đâu, cho nên á còn con quỷ á thì nó đi phá những người tu hành, những người con quỷ thì nó đi phá, nhưng mà đối với hai cái người đó á, đối với con á thì giống như là cũng có cái không có làm gì được, là tự vì á con á tu hành giữ giới mà con cũng quỷ quái lắm. Ví dụ như mà gặp cái người gặp cái người mà quỷ quái á, ăn gian á, thì con cũng á đi với mà Phật mặc áo đầy tha, đi với mà mặc áo giấy như vậy đó, cho nên á là con nghĩ theo như vậy đó, cho nên người ta nói con quỷ khóc thần cầu. Có phải không sư phụ? Đúng rồi, bây giờ tôi để kết thúc quỷ khóc thần cầu. Mà sáng nay tôi ngồi có ăn với thầy thì cổ nói cổ có 5 cái nhà dạ. Cô có nhà cho thuê là cô đánh lương hưu tháng mấy ngàn, cái tôi nói nhưng mà cô có dừng trước cô là giống là Bạch Nha lắm. Thì cái cổ nói thầy nói Bạch Nha, cái cô nói con có kẹo nha, mà thầy sao nói thầy đâu có nói cô kẹo Bạch Nha, Bạch á là trắng, Nha là răng, ý là nói cô khoe hàm răng trắng, thấy không? Cái cổ nói thôi sư phụ nó móc con á để con cho sư phụ 20, thấy không? Còn móc ra 20 trên bàn. Con giàu lắm á, con 5 căn nhà rồi con có 1 triệu mà con cho thầy 20 đồng thì chứng minh con phải chỗ kéo. Con nói đúng rồi, bây giờ con cho như vậy đó thì thầy cũng rờ vô là giáo viên rồi, thầy mới con đem con cúng cho lại cho chùa cô gì mà cô ghi đi. Cái cổ nói nhưng mà chút nữa đó con với thầy phải lấy lì xí để thay thế. Để tôi hỏi lì xí thay thế là để trên tay thôi, mình để vô danh đi, cái dần sư phụ với con là hai người nổi tiếng mà ông đã cúng 20 sao, thấy không? Đó là cái lì xí tôi cầm trên tay thôi. Thì chấm dứt cho chương trình phát thoại hôm nay để cho phật tử họ ăn cơm. Dạ ăn cơm chưa hồi hướng đó quý vị. Dạ thưa cô có hỏi gì? Dạ thưa bậc thầy ở trên online có câu hỏi mà họ xin phép không biết có được giải đáp không? Thì cứ hỏi thì tại vì chúng chuẩn bị ăn cơm, cứ hỏi. Con thấy là ngắn là thường thường ta nói là tu là cội phúc, tình là nhị dây quan, mà trên internet lại có cô nào hỏi tu là cội phúc và tình là cảnh gai. Thành ra con bạch với thầy không sao, cứ để nó đi chút nữa. Thôi bây giờ ăn cơm rồi con. Không phải, tại bây giờ còn họ bắt con trai phải ăn đúng đi chứ, nhưng kiện mà là phản. Đúng rồi, cô bắt đầu đó thôi rồi. Hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này ma tất ca cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Như vậy là chúng ta có 3 tiếng đồng hồ của cái buổi pháp thoại hôm nay. Tôi chỉ nói sơ sơ về những cái dính mắc của kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà tôi phải đem cái cuộc đời tôi nói ra không phải là không có ý đâu. Tôi nói ra cho quý vị thấy đó là cũng là pháp không nha. Nếu quý vị nghĩ chỉ là pháp không, phải không quý vị? Là pháp không. Thành ra mấy nhiều người mới nghe nói ông thầy này sao để nói những cái chuyện mà như vậy, nhưng mà không phải đâu. Nó là pháp không đó, chứ không phải không pháp thì không có nói đâu. Nhưng mà pháp của thầy là Phật pháp, bất ly thế gian pháp. Thầy nói thầy từ tu từ nhỏ, rồi ở trong chùa rồi vượt biên qua đây, rồi được học ở đây, rồi những cái mà thầy không được thấm nhuần giáo lý, rồi dùng cái đường thiền định của Phật để mà đi tà đạo. Rồi cuối cùng á, khi mà thầy bị bệnh rồi, thành ra mới thấy rằng ở trong cái câu mà 10 điều tâm niệm của Đức Phật, nghĩ tới thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật là tham lam dục vọng, nó sẽ kéo chúng ta vào trong địa ngục. Thấy rõ chưa quý vị? Cái bệnh này là cái phước của thầy đó. Thành ra những người nào có bệnh đừng có sợ, cái bệnh này là cái phước của thầy đó. Nếu không thầy hưởng được một mấy chục năm rồi thầy đi vào địa ngục mà đã không biết bao nhiêu mà kể. Vậy thấy rõ chưa? Hồi xưa đó thì thầy là chấm khuyến khích người ta, bây giờ thầy phóng kích phóng xăm, bố thí làm phước. Mà hồi đó thầy lại là cộng tác là ăn trộm nè, ăn cướp nè, rồi ăn cướp bằng cách ăn cướp kêu là ăn cướp mà ăn cướp siêu đẳng đó, phải không quý vị? Ăn cướp là siêu đó. Mấy người Mỹ vô đây lấy siêu thị, lấy một hai cục binh để tù, thầy ăn cướp là cướp siêu đó, ăn cướp có mấy nhà giàu không á. Rồi cái thứ hai nữa là quý vị thấy rõ không, nó cũng còn gì hết á. Thì cho tôi đã trong này là nó có chân tâm, có vọng tâm, rồi có nhân, có quả, có đủ thứ hết. Là mà chốt lại cái chủ đề này á, là người gian mắc nạn. Rồi tôi xin gửi lời chào tạm biệt tất cả các Phật tử đang nghe pháp online ở trên hệ thống chương trình Nét Đồng Tàu, và hẹn gặp lại chiều nay vào lúc 3 giờ chúng tôi vẫn tiếp nữa. Kinh thủ Lăng Nghiêm mà tôi giảng riết mình cũng dày cũng có, tôi lấy cái mẫu ra cho sao mà cũng khá gì giảng có một tờ thôi nha, 3 tiếng rồi quý vị xuống tay đường quý vị.